Thần nông tiểu y tiên. Chương 605, dao găm vs kiếm nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính làm Lương Phi đoàn người hướng trại lính trở lại lúc. Dạ Tàn Thiên cùng đao ra một cái khác thân tín trại trưởng Mạc Tiêu. Chính mang theo một đội nhân mã. Hướng bên này truy kích tới. Báo cáo, bọn họ đang ở khẩn cấp hành quân lúc. Điện tín viên nhưng là chạy chậm tới. Hướng Mạc Tiêu nộp một phần điện báo. Gì đó, thật là quá ghê tởm. Mạc Tiêu xem qua điện báo. Sắc mặt đều thay đổi. Lớn tiếng gầm hét lên. Làm sao rồi? Dạ Tàn Thiên đầy mặt không hiểu hỏi. Lương Phi lĩnh lấy đám người kia rốt cuộc lại lộn trở lại. Không chỉ như thế, hắn lại nổ chúng ta một chiếc máy bay trực thăng. Mạc Tiêu thở hổn hển vừa nói. Một bên lại đem điện báo đưa về phía Dạ Tàn Thiên. Dạ Tàn Thiên nhận lấy điện báo. Chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Suy tư một hồi lúc này mới nói với Mạc Tiêu. Chớ chạy trường, Lương Phi đang ở chạy về. Chúng ta như vậy nhất định sẽ cùng bọn họ chính diện xung đột. Đối với chúng ta rất bất lợi. Không bằng trước tiên ở trên sơn đạo mai phục tốt chờ bọn họ đi tới. Đánh lại hắn trở tay không kịp. Ừ, Dạ huynh đề nghị này rất không tồi. Mạc Tiêu là nhất giới vũ phu. Nơi nào sẽ cân nhắc rồi quá nhiều. Nghe vậy bên dưới liên thanh gật đầu. Biểu thị đồng ý. Dạ Tàn Thiên hướng bốn phía nhìn một chút. Liền chỉ ven đường lên một chỗ cao điểm nói với hắn. Chớ chạy trường. Ta xem nơi đó địa thế không tệ. Tầm mắt rộng rãi. Có thể đánh phục kích. Được. Liền theo Dạ huynh ngươi ý tứ. Mạc Tiêu nhìn hắn một cái chỗ lựa chọn khu vực. Gật gật đầu, rồi sau đó lại hướng về phía chính mình mang đến bọn thủ hạ vung tay lên. Lớn tiếng quát, ngưng hành quân, vào núi mai phục, nhìn đến Mạc Tiêu dẫn người tiến vào núi rừng. Dạ Tàn Thiên cũng hướng mình người vung tay lên. Nói, các anh em, vào núi. Dạ Tàn Thiên cùng Mạc Tiêu ở chỗ này mai phục tốt không tới hơn 2 giờ. Liền thấy Lương Phi đoàn người đã chạy đi ra khỏi bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Lúc này đã là buổi sáng, mặt trời chiếu xuống, làm cho người ta một loại ấm áp mà cảm giác. Lương Phi mang theo mọi người chạy tới này một dải đất trống. Theo bản năng cảm giác nơi này có cái gì không đúng. Liền hướng mọi người vung tay lên, biểu thị trước phải kiểm tra một hồi nơi này tình trạng. Nơi này mặc dù là dải đất trống, có thể lại hướng đi trước vào hơn 10 dặm, chính là tiến vào một chỗ hẹp hòi cốc đạo. Cốc đạo hai bên là thiên nhiên đánh phục kích địa phương tốt. Một khi có người mai phục ở nơi đó, bọn họ liền lập tức sẽ bị người cấp bao rồi sủi cảo không thể. Thẩm Hinh cũng mau ý thức được một điểm này. Vội vàng ngồi xổm người xuống. Dùng ống nhòm tra xét bốn phía chiều hướng. Lương Phi nắm giữ thần nhãn nhìn xuyên tường. Căn bản là không cần ống nhòm. Hắn đứng ở Thẩm Hinh bên cạnh. Vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường. Hướng mình hoài nghi phương nghiêm túc kiểm tra. Không được, rất nhanh, Lương Phi liền phát hiện mấy chỗ khả nghi địa phương. Càng tại đồng thời, phát hiện có địch nhân chính cầm lấy một cây thương. Nhắm ngay Thẩm Hinh, mau tránh ra, Lương Phi tâm niệm tật truyền. Nơi nào còn cố phải rất nhiều. Vội vàng đem Thẩm Hinh chặn ngang ôm một cái. Hai người thừa dịp hướng loạn thạch trong bụi rậm lăn một vòng. Ngay tại Lương Phi có hành động đồng thời, một tiếng súng vang kích phá trong sơn cốc yên tĩnh, tiếng rít đạn, hướng hai người bắn nhanh tới. Bất quá, rất vui mừng, viên đạn này cũng không có đánh trúng hai người, mà là đánh vào bên cạnh một khối đá lớn lên, cọ sát ra một đạo chói mắt tia lửa, đoàng đoàng đoàng đoàng, nơi cốc khẩu tiếng súng vừa vang lên, cái khác vài tên đặc cảnh đội viên lập tức giơ súng đánh trả. Mà cốc khẩu bên kia địch nhân cũng là rối rít nổ súng. Đồng thời, cốc khẩu trung lao ra một nhánh đội ngũ, phân chia mấy tổ, hướng mọi người đánh bọc tới. Bên này đặc cảnh đội viên cũng chia thành mấy tổ. Lương Phi cùng Thẩm Hinh một tổ. Hải Thạch, Lý Tiêu Tiêu một tổ. Những người khác càng là một bên ứng chiến. Vừa hướng bên này hội hợp, mấy người một bên xông vừa đánh. Thương pháp như thần. Trong nháy mắt liền đánh ngã một dãy lớn binh lính. Bất quá những tên kia nhưng như là đã uống nhầm thuốc bình thường. Lớn tiếng reo hò, hoàn toàn không muốn sống mà vọt sang phá bên này. Nhưng mà, cho dù như thế, tại mọi người súng tự động bắn phá bên dưới, cũng là không chịu chết. Hô, mọi người đang đánh kịch liệt lúc, Lương Phi chỉ cảm thấy một đạo đao ảnh chợt tựa như tia chớp hướng mình nhào tới. Người này đao pháp hiển nhiên là đi qua đặc huấn. Đao tốc độ kinh người, lại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không biết Lương Phi linh thức siêu cường, tại đao phong chợt ra lúc đột nhiên xoay mình né qua, chắc hẳn lúc này sớm bị đối phương chém làm hai nửa rồi. Chờ đến Lương Phi né qua một bên, định nhãn đến xem lúc, lại thấy cái này âm thầm hướng mình đánh lén ra hòa. Quả nhiên người mặc đông dương nhẫn giả trang phục, trong tay nắm lấy một thanh thép dòng chế tạo kiếm nhật. Chính đầy mặt hung ác trợn mắt nhìn Lương Phi. Nguyên lai lại vừa là một cái uy chó. Bất quá nhìn qua, người này thực lực, rất hiển nhiên muốn so với trước đây chính mình chỗ diệt trừ những thứ kia vũ sĩ còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí không thua kém Điền Trung Toái Mộng thủ hạ đệ nhất vũ sĩ Sơn Bổn Nguyên Nhất. Nhưng mà, coi như người này tu vi không thua kém Sơn Bổn Nguyên Nhất lại có thể thế nào? Còn không đều là bại tướng dưới tay chính mình. Tiểu tử, ngươi lại có thể né tránh ta Tử Xuyên một lang đao. Người ninja kia hiển nhiên không nghĩ tới. Chính mình như thế vừa nhanh vừa mạnh nhất đao, quả nhiên lại nhào hụt. Hắn lạnh lùng trong con ngươi lóe lên từng đạo hàn mang. Thẳng nhìn chằm chằm Lương Phi. Tàn bạo nói đạo. Tiểu tử, một giây kế tiếp ngươi cũng chưa có may mắn như vậy. Tiếp đao đi. Ha ha, người kia phá đao pháp, cũng muốn tại tiểu gia trước mặt khoe khoang. Nhìn đến cái này Tử Xuyên một lang lời ấy dứt lời liền lại ra nhất đao. Lương Phi trong con ngươi không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Ngữ ý lạnh như băng rút ra bản thân dao găm. Lạnh giọng chỉ đối phương nói. Tôn tử, hôm nay tiểu gia sẽ tới dạy dỗ ngươi như thế nào dùng đao. Vừa dứt tiếng, Lương Phi dao găm cũng nghịch thế mà lên. Hướng Tử Xuyên một lang đâm ngược đi qua. Hai người một cái dùng là dao găm, một cái dùng là kiếm nhật. Lương Phi dùng đao nặng đang thắt, gai, mà đối thủ kiếm nhật nhưng là nặng như phách. Chém, Lương Phi dao găm yêu cầu biên độ nhỏ vận động, có thể khống chế mặt cường. Mà Tử Xuyên một lang lại được tốt ngược lại, yêu cầu đại phúc độ vận động, nhất thời dùng lực không được. Bị Lương Phi khống chế, chính là chết không có chỗ chôn. Xem, T.I.T.A. Q.N. T.C. Hikot, nét đúng như dự đoán. Lương Phi như tia chớp xông thân đi qua. Thừa dịp đối phương không để ý cẩn thận thời khắc, nhất đao tàn nhẫn đâm vào Tử Xuyên một lang trên người. Sau đó cả người hắn nhanh chóng né qua một bên. Gào, Tử Xuyên một lang phát ra một tiếng tức giận rít gào lên. Nhất đao giống như cuồng phong lá rụng bình thường tật chém xuống. Nhưng mà Lương Phi đã sớm thối lui đến hắn phạm vi công kích ở ngoài. Tuy nói là vũ khí là nhất thốn trường nhất thốn cường. Nhưng là cái này Oa Quốc ngu xuẩn phu hoàn toàn không có nắm chắc đến chiến đấu tiên cơ. Sớm tại mở đầu liền hạ xuống Lương Phi sau đó. Kết cục có thể tưởng tượng được. Tử Xuyên một lang nhất đao chém rơi vào khoảng không. Bị Lương Phi ghim thương nơi vết thương càng là máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn không cam lòng cứ như vậy nhất đao bại vào Lương Phi tay. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Vung mạnh hai cánh tay. Há lại đổ lấy một đao này đền bù mới vừa rồi hoàn cảnh xấu. Thế nhưng, tiên cơ đi một lần. Hắn hoàn cảnh xấu liền cực kỳ rõ ràng. Hắn một đao này chém động tác càng lớn. Ngực huyết càng là phun ra được càng mạnh mẽ. Lương Phi cũng không vội ở cùng hắn liều mạng nhất thời dài ngắn. Nắm đao cùng với bơi chiến. Chờ đến Tử Xuyên một lang hò hét chém nữa thứ tam đao lúc. Lương Phi cả người nhẹ nhõm được như là lá cây bình thường dán lên đi trước. Tay trái tật ra như gió. Đem đối phương cầm đao tay đè chặt. Đồng thời tay phải cầm đao tật ra. Lấy nhanh hơn càng đột nhiên tốc độ ghim vào Tử Xuyên một lang trong thân thể. Lần này ghim đao, Lương Phi cũng không có theo đối phương khách khí. Nhất đao đâm xuống, còn đem đao tại trong thân thể hắn vặn rồi một vòng. Thẳng đem ruột đều kéo ra một chỗ. Gào, gào, lần này nhất thời liền muốn Tử Xuyên một lang mạng ra. Người này miệng là phát ra như giết heo mà kêu thảm thiết. Ngã nhào trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi tử thần hạ xuống. Mà đang ở Lương Phi kết quả Tử Xuyên một lang sinh mạng thời khắc. Bên kia mấy cái vũ sĩ nhìn thấu Lương Phi lợi hại. Cũng đều oa oa quái khiếu quơ đao hướng Lương Phi tật công tới. Cách chương.